Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 72, gần tới đánh Nai Red. Masrun chuẩn bị cho Seryu đổi năng lực là Thánh Quang. Đến từ chính Azeroth, thế giới Thánh Quang. Một loại thoáng thần thánh mang theo tông giáo ý vị lực lượng. Thánh Quang lực lượng từ trên bản chất mà nói là một loại triết học. Một loại sinh tồn phương thức. Dành cho những người theo đuổi lực lượng tinh thần cùng tinh thần chỉ dẫn. Nhưng là Thánh Quang cùng phía trước Seryu theo đuổi tuyệt đối chính nghĩa bất đồng. Bởi vì Thánh Quang vốn có cường đại bao dung tính. Ở Azeroth thế giới, Thánh Quang loại này quang minh lực lượng thậm chí ngay cả tà ác nhất vong linh thiên tai lãng tử. Hồi đầu đều có thể dễ dàng tha thứ thậm chí hoan nghênh. Vừa vặn thích hợp hiện tại vẫn tin tưởng chính nghĩa thế nhưng đã chẳng phải cực đoan Seryu. Hơn nữa Thánh Quang chi lực đã thích hợp chiến đấu lại thích hợp hậu cần. Là có thể lại làm vú em lại làm em ti lại có thể làm thâu suất tồn tại. Cứ như vậy Seryu bản thể lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Phối hợp với Koro sức chiến đấu sẽ so với ban đầu mạnh lên một mảng lớn. Nói tóm lại Thánh Quang hoặc có lẽ là Thánh Kỵ Sĩ nghề nghiệp này nhất định chính là thích hợp nhất. Seryu. Được rồi. Đây là Masrun mượn cớ. Trên thực tế Masrun muốn cho Seryu hối đoái cái này năng lực nguyên nhân thực sự là. Bởi vì Masrun còn không có đẩy quá Thánh Kỵ Sĩ. Suy nghĩ một chút ban ngày quang huy vô hạn quang minh lóng lánh thánh nữ một dạng Thánh Kỵ Sĩ Seryu. Buổi tối lại ở phía dưới của mình uyển chuyển hầu hạ. Khái khái tư tưởng trở lại đường ngay bên trên. Masrun cúi người tao liễu tao Koro cổ. Khiến nó thoải mái một mạch hừ hừ trợn mở con mắt. Trùng hợp lúc này Seryu cùng Saya bưng một đống lớn khay. Trên mâm tản ra mùi thơm của thức ăn đi ra. Hắc, Masrun đại nhân, mau nếm thử Seryu đích tay nghề. Seryu thật thông minh a hát. Tốt nhiều đồ vật vừa học liền biết. Saya cười híp mắt đi ở phía trước. Seryu thì vui vẻ cười đi ở phía sau của nàng. Nào có lạp. Là Saya ngươi lối dậy tốt a. Cảm ơn ngươi a, Saya. Seryu ngượng ngùng nói. Kỳ thực hai muội tử đều hiểu lầm. Seryu sở dĩ chủ nghệ tiến bộ nhanh như vậy thêm gì nữa đều là vừa học liền biết nguyên nhân thực sự. Là, vừa rồi Masrun thuận tay cho Seryu đổi chủ nghệ kỹ năng. Không biết vì sao Masrun vẫn cho rằng muội tử của mình nhất định phải biết nấu cơm. Cho nên đang cùng Saya. Esdet ký kết khế ước phía sau liền cho các nàng đổi chủ nghệ kỹ năng. Vì vậy đừng xem Esdet chém người như thiết thái sức chiến đấu chợt không được. Thế nhưng nàng cũng là một tốt đầu bếp nữ. Khả năng này là bởi vì Masrun phía trước thân phận là cái dân kỹ thuật. Khoa học gia quan hệ. Hai muội từ một bên lẫn nhau khen ngợi một bà từ phòng bếp bưng khay đi ra. Rất nhanh thì ở Masrun mỉm cười nhìn soi mói đem phòng khách bàn ăn đổ đầy. Masrun đại nhân, nhanh tới dùng cơm lạp. Saya lớn tiếng kêu lên. Masrun lên tiếng, nhẹ nhàng đá dưới chân Koro một cước. Đem đá tỉnh, sau đó ôm lấy con này ăn thịt người như ăn cỏ manh hàng đi hướng bàn ăn. Đem Koro phóng tới dưới mặt bàn khiến nó dương dương lười biếng tiếp tục ngủ. Masrun ngồi xuống chủ vị mặt. Bên cạnh là hai cái chuyện cười yêu kiều thiếu nữ. Điều này làm cho Masrun rất nhẹ nhàng. Đây chính là hắn theo đuổi sinh hoạt a. Masrun đại nhân ngươi vừa rồi đang nhìn vật gì? Saya một bên yêu nhã ăn dùng cao cấp nguy hiểm chủng thịt làm thịt hâm. Một bên tò mò hỏi. Vừa rồi nàng nhưng khi nhìn thấy Masrun đại nhân nhìn một chồng văn kiện thấy bàng hoàng. Seryu cũng tò mò nhìn Masrun. Mới vừa trở thành phu nhân nàng hiện tại cả người tràn đầy một cỗ vô ngôn mị vũ. Masrun nhẹ nhàng nói ra. Ta xem chính là một ít trong đế đô tình báo. Liên quan tới tương lai chúng ta hẳn là đi đang làm gì tham khảo một trong. Masrun vừa nói vừa nhìn về phía Seryu. Suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói ra. Seryu, bởi vì đêm qua chúng ta việc làm. Cho nên hiện tại ta và ngươi đều đã bị truy nã. Còn có Saya, chúng ta ngày hôm qua chém giết Châu Bảo Hành cũng đem chúng ta hình vẻ vẽ ra tới phát lệnh truy nã. Chúng ta, cho nên trong đế đô chúng ta là ngây người không nổi nữa. Coi như là muốn ngây người cũng muốn che giấu tung tích. Không có sai. Hôm nay đưa tới tình báo đã nói. Seryu, Masrun cùng Saya đều đã lên đế đô bảng truy nã. Mà đây chính là Masrun đêm qua vì sao không giết hộp đêm bên trong bao xương tất cả những người. Khác quan hệ, hắn chính là muốn để Seryu thí sư sự tình bạo lộ ra. Để cho nàng lại cũng không trở về được đế đô canh gác đội đi. Khi đó bởi vì Masrun không nghĩ tới thế mà lại thuận lợi vậy Seryu sẽ nhanh như vậy rơi vào tay giặc. Mới, chỉ có, dùng biện pháp này, sớm biết Masrun cũng sẽ không dùng này chủng loại lại tựa như đầu danh trạng đích phương pháp xử lý. Biết dùng mặt khác càng thêm bình hòa thủ đoạn. Nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua, Seryu lông mi giật giật, nhưng là cũng không nói gì. Nàng đã tìm được chính mình mới tín ngưỡng. Chính là Masrun, cho nên hắn đã sớm tiếp nhận rồi chính mình không trở về được đế đô, không trở về được canh gác đội. Đi sự thật, Saya lại có chút cau mày nhăn mặt. Nàng ba ba địa nói ra, a, bị truy nã nữa à? Như vậy về sau há lại không phải đều không thể khoái trá đi dạo phố sao? Nhà đầu kia suy tính không phải canh gác đội cùng còn lại ham muốn tiền thưởng nhân truy sát. Mà là vì về sau không thể quang minh chính đại đi dạo phố mà buồn bực. Bất quá ta có mới chủ ý. Chúng ta có chỗ đi mới a hát. Masrun thần bí mỉm cười nói. Cái gì nơi đi? Seryu khả ái nghẹo đầu hỏi. Ha ha, ăn cơm đi. Buổi tối các ngươi sẽ biết. Buổi tối mang bọn ngươi đi. Masrun hưởng thụ bắt đầu hai thiếu nữ làm mỹ thực đứng lên. Hành. Masrun đại nhân liền thích câu nhân ra khẩu vị. Saya lẩm bẩm tiếng. Sau đó vui sướng bắt chuyện bắt đầu Seryu đại cật đại hát. Mà ở phòng khách vừa rồi Masrun ngồi qua trên ghế salon. Larry đưa tới tình báo vừa vặn có hai trang bị lật ra. Hai chương trên trang giấy tình báo thình lình theo thứ tự là. Tình báo một nào đó phú nhân một nhà ba người tính cách biến thái. Chuyên môn dụ dỗ vô tri nhân sĩ đến trong nhà mình đi khảo vấn hành hạ đến chết. Hiện nay vì thế bị chết giả đã vượt qua bách phu. Tình báo 2, Nairet tất cả nhân viên len lén lẻn vào đế đô ẩn giấu. Dường như có cái gì mục tiêu kế hoạch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.